Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, Thông Thiên Kiếm Phái, Thiếu Kiếm Tôn, Năm Càng, Diệp Vô Hoan cùng Lâm Bạch ở trong cấm địa chuyển hồi lâu. Lâm Bạch còn đặc biệt kiểm tra cẩn thận một phen, sợ hãi Diệp Vô Hoan lừa hắn, nhưng Lâm Bạch đi qua 5 ngày tìm. Phát hiện cấm địa cùng năm núi phía trên, thật là không có Tô Yến Hoa cái bóng. Thật đi sao, tại sao muốn ẩn núp ta? Lâm Bạch hai mắt băng lạnh nói, nửa tháng trước, ta cùng với Diệp Kiếm Quân đánh một trận sau khi hắn màn đêm buông xuống liền rời đi, như vậy cái này nói rõ. Hắn nhận ra ta không? Không phải hắn nhận ra ta, mà là hắn đã sớm biết ta tới đến thần tích lĩnh tiến lên. Lâm Bạch tại trở lại phong ba động trên đường, chẳng những trầm tư, thật là biết rõ ta lai lịch thân phận người. Bây giờ thần tích lĩnh bên trên bất quá lác đác mấy người mà thôi, Tô Yến Hoa làm sao liền dám xác định ta chính là Lâm Đạc chi tử đâu. Rốt cuộc ai nói cho hắn biết? Lâm Bạch sắc mặt tâm trầm không ngừng nói rằng, hắn ly khai thần tích lĩnh, còn đặc biệt triệu kiến Diệp Vô Hoan, Độc Cô Vân cùng Triệu Long Đồ ba người, minh xác cho thấy hướng đi. Hắn đi lĩnh Nam, gọi là ta cũng đi lĩnh Nam sao? Hắn tại dẫn đạo ta đi lĩnh Nam. Lâm Bạch có chút buồn bực nói rằng, trong này đến tột cùng có cái gì bí mật? Lâm Bạch vạn phần không giải thích nói. Trở lại phong ba động bên trong, Lâm Bạch đóng chặt lên cửa phòng, ngồi ở trong phòng trầm tư. Lâm Bạch trong đầu có một cái thủy chung không nghĩ ra nghi vấn. Cái kia chính là rốt cuộc ai nói cho Tô Yến Hoa Lâm Bạch thân phận? Dựa theo thần tích lĩnh đối Tô Yến Hoa vị này thánh trưởng lão nghe đồn, Tô Yến Hoa quanh năm bế quan, căn bản không quản thần tích lĩnh bên trên bất cứ chuyện gì. Hơn nữa hắn cũng không ra đi lại, coi như Lâm Bạch đi tới thần tích lĩnh bên trên, Tô Yến Hoa cũng không khả năng biết rõ Lâm Bạch. Huống hồ, thiên hạ này họ Lâm nhiều như vậy, Tô Yến Hoa lại là bằng cái gì xác định Lâm Bạch chính là Lâm Đạc chi tử? Nhất định là có ai nói cho hắn biết tin tức này, hắn mới có thể tại Lâm Bạch đánh bại Diệp Kiếm Quân màn đêm buông xuống liền lập tức ly khai. Là ai thông chi Tô Yến Hoa đâu? Lâm Bạch hai mắt híp một cái, trầm tư. Xem ra cũng không thiếu người trong bóng tối chú ý ta nha, sau này làm việc xem ra cần phải càng thêm cẩn thận mới tốt. Lâm Bạch hít sâu một hơi, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Tô Yến Hoa tại Lâm Bạch đánh bại Diệp Kiếm Quân màn đêm buông xuống rời đi, cái này cho Lâm Bạch nói một cái tỉnh. Hắn giống như là tại nói cho Lâm Bạch, ta biết ngươi đến, ta cũng biết thân phận ngươi, ngươi phải cẩn thận. Thiên hạ này không biết có bao nhiêu người trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi. Đây cũng không phải là một cái tin tốt. Lâm Bạch hai mắt băng lạnh lấy. Thôi đi, trước không nghĩ, chờ đi lĩnh Nam. Phỏng chừng rất nhiều chuyện đều muốn toát ra mặt nước. Lĩnh Nam có quá nhiều cùng phụ thân tương quan sự tình. Còn có cái kia Long Thanh Phong Trảm Long Kiếm Ân Y. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, lập tức là tạo hóa thần cung mở ra thời gian, trước đem tạo hóa thần cung thu lại nói, sau đó liền lập tức đi lĩnh Nam A. Ngược lại thần tích lĩnh bên trên cũng không có cái gì quá đáng giá ta lưu ý tài nguyên tu luyện. Lâm Bạch tĩnh tâm hạ xuống, chuẩn bị thu hồi tạo hóa thần cung sau khi sẽ lên đường đi trước lĩnh Nam. Làm Lâm Bạch tại phong ba động bên trong khổ tu thời điểm, Ni Tô Thương dẫn một đám người đi tới đã từng thánh tử phủ, cũng chính là Diệp Kiếm Quân nơi ở. Tô Thương sư đệ, không biết ngươi tới nơi đây có gì muốn làm? Sở Việt đi tới, Nhìn thấy Tô Thương sau hắn phía sau võ giả, hiếu kỳ hỏi, Sở Việt sư huynh, hôm nay ta cùng với Diệp Kiếm Quân sư huynh có ước định, chuyên tới để bái kiến. Tô Thương cười nhạt, ước hẹn. Sở Việt buồn bực, Sở Việt, thả Tô Thương tiến đến. Giữa lúc này, cung điện bên trong truyền tới một lạnh lùng thanh âm, ni đúng, Diệp sư huynh. Sở Việt đáp một tiếng. Lúc này Tô Thương đi vào cung điện bên trong. Tại Diệp Kiếm Quân trong cung điện, trừ Sở Việt, Yến Vũ cùng Diệp Kiếm Quân ở ngoài, còn có một người khác. Người này mang trên mặt một tia lỗ mảng nụ cười, một tiếng áo xanh, nhìn có chút hào hiệp. Nguyên lai Diệp Bán Thu sư huynh đã sớm đến a. Tô Thương đi tới vừa cười vừa nói, Tô huynh, ngươi gọi chúng ta tới đây là ý gì đâu? Diệp Bán Thu mỉm cười hỏi. Tô Thương cười nhạt, chúng ta nơi đây 6 người, tin tưởng mọi người đều không hiểu. Không, nếu như để cho chúng ta đều chính mình giới thiệu một phen, hơi sau chúng ta tại tới đàm luận sự tình khác. Diệp Kiếm Quân cùng Diệp Bán Thu quay đầu nhìn lại, lúc này mỉm cười lấy, tốt, vậy ta theo ta tới trước đi. Diệp Bán Thu vừa cười vừa nói, tại hạ Diệp Bán Thu, lĩnh Nam Thông Thiên Kiếm Phái thân truyền đệ tử một trong, sư thừa Diệp Phong Hỏa. Tô Thương khẽ gật đầu. Lúc này, tại Tô Thương bên người một chàng thanh niên cười lạnh nói, nguyên lai là Thông Thiên Kiếm Phái thân truyền đệ tử, thảo nào nhìn như thế nhìn quen mắt. Tại hạ lĩnh Nam Thánh Ấn Tông đệ tử Tần Bắc Ngạo. Thanh niên nam tử này ôm quyền nói rằng, Diệp Bán Thu cười nói, nguyên lai ngươi chính là Thánh Ấn Tông thịnh truyền vị kia thiên tài đệ tử Tần Bắc Ngạo. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Diệp Bán Thu vừa cười vừa nói. Tần Bắc Ngạo mỉm cười. Sau đó một cái khác nam tử cười nói, Thanh Long Đế Quốc đương triều thái tử Long Thanh Phong xuất. Diệp Bán Thu nghe thấy lời này, lúc này nhìn nhiều hai mắt Long Thanh Phong, đã sớm nghe nói Thanh Long Đế Quốc sai phái tới thần tích lĩnh võ giả không phải bình thường, lại thật không ngờ lại là thái tử điện hạ đích thân tới. Diệp Bán Thu mỉm cười ôm quyền thi lễ, hạnh ngộ. Long Thanh Phong cười nói, hạnh ngộ Diệp Bán Thu. Sau đó lại một chàng thanh niên đứng ra vừa cười vừa nói, Triệu Thị Vương Triều Triệu Lăng Thần. Long Thanh Phong cười nói, xem ra từ lĩnh Nam tới thái tử cũng không phải ta một cái nha. Triệu Lăng Thần, đã lâu không gặp. Triệu Lăng Thần cười nói, ha ha, Triệu Thị Vương Triều cùng Thanh Long Đế Quốc so sánh, đó còn là cha rất xa. Long Thanh Phong cười nói, nếu là bị các ngươi tìm được món đồ kia, chỉ sợ cũng không có chúng ta Thanh Long Đế Quốc chuyện gì a. Triệu Lăng Thần quỷ dị cười cười, cái kia cuối cùng một cái chính là ta. Tô Thương vừa cười vừa nói, tại hạ Tô Thị Vương Triều Hoàng Thất. Tô Thương, nơi đây võ giả bên trong mỗi cái đều là tới từ tại lĩnh Nam tuyệt thế Vương Triều cùng tông môn kiệt xuất đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái thân truyền đệ tử Diệp Bán Thu, Thanh Long Đế Quốc đương triều thái tử Long Thanh Phong, Tô Thị Vương Triều thành viên Hoàng Thất, Tô Thương, Thánh Ấn Tông thiên tài đệ tử Tần Bắc Ngạo, Triệu Thị Vương Triều thái tử Triệu Lăng Thần, duy chỉ có cuối cùng một người Diệp Kiếm Quân. Long Thanh Phong cười nói, tất nhiên chúng ta nơi đây hắn 6 người đều nói thân phận mình. Như vậy Diệp Kiếm Quân, ngươi đây, theo lấy. Long Thanh Phong như thế vừa nói, võ giả khác nhau nhau hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Kiếm Quân. Chỉ có Tô Thương cùng Diệp Bán Thu cười không nói, bọn hắn hình như là sớm đã biết Diệp Kiếm Quân thân phận. Diệp Kiếm Quân nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng, Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn, Diệp Kiếm Quân. Rồi, nghe thấy Diệp Kiếm Quân nói ra câu nói này, Long Thanh Phong cùng Tần Bắc Ngạo sắc mặt đều là đột nhiên nhất biến. Kinh hãi nhìn lấy Diệp Kiếm Quân, Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn. Long Thanh Phong hai mắt híp một cái, thật sâu nhìn lấy Diệp Kiếm Quân. Thiếu Kiếm Tôn, tương lai Thông Thiên Kiếm Phái chi chủ, địa vị cao cả, lại người này nhất định phải còn muốn tại kiếm đạo phía trên tồn tại phi phàm thiên tư. Không nói vang dội cổ kim, ít nhất là muốn lực áp cùng thời mới có thể ngồi trên Thiếu Kiếm Tôn chi vị. Diệp Kiếm Quân Thiếu Kiếm Tôn địa vị, nơi đây bên trong võ giả bên trong, cũng chỉ có Thanh Long Đế Quốc Thái tử Long Thanh Phong. Địa vị có thể cùng hắn phân cao thấp. Tại mọi người kinh hãi một phen sau khi, Tô Thương vừa cười vừa nói, tốt, tất nhiên tất cả mọi người đã lẫn nhau giải một phen, như vậy, tiếp tục như vậy chúng ta liền nói. Điểm chính sự a, chuyện này chính là mọi người tới thần tích lĩnh mục. Cái kia chính là Linh Kiếm Tông bên trong cái nào mảnh vụn hướng đi. Cái này mảnh vụn, quan hệ đến hai người, Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền. Tô Thương Từ Tốn nói, nhắc tới mảnh vụn, nơi đây sở hữu võ giả đều là chờ mong nhìn lấy Tô Thương. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.